Chương 162, tiếp thu vận mệnh A. Chương 162, tiếp thu vận mệnh A. Dù dò kỳ nghẹo đầu đánh giá trước mặt thiếu nữ, là tốt rồi, như đang ngẫm nghĩ vật gì vậy. Ta có gì không đúng sao? Xỉ ẩn bị xem sợ hãi trong lòng, nhịn không được mở cửa hỏi. Thường ngày nàng không hề giống hiện tại tốt như vậy nói, thế nhưng ạt lạt luyện kim thuật sư đều xem như là thông minh lanh lợi người, bọn họ có thể căn cứ tình huống lúc đó để làm ra nhất có lợi với mình hành vi. Đối mặt ma pháp sứ, để tư thế thấp một ít đương nhiên không sai. Đương nhiên không đúng lại là một tử đồ á cho ta xem, nô, vẫn bị là khê á đêm sở cắn. Giai u dò kỳ mặt thoáng đến gần rồi thiếu nữ một ít, bên phải trong mắt một hồi ánh sáng chớp động, trước mặt thiếu nữ tất cả liền toàn bộ bị giai u dò kỳ biết được. Cái này thế giới hết thảy đều đã xảy ra cải biến, giai u dò kỳ tự nhiên không có khả năng dựa vào chính mình tiên tri tiên giác tới biết được. Bất quá dựa vào con kia mắt phải, nhưng cũng có thể đạt được mình muốn tư liệu. Nghe được giới ưu dò kỳ lời nói, si ẩn sắc mặt đại biến, nhanh chóng cúi đầu. Tâm lý thấp thỏm nghĩ đến sẽ bị giết sao cắn răng, nếu thật muốn bị giết nói, là nguyên ạt lặt viện trưởng dự khuyết, tất nhiên muốn phản kháng một phen đây là cái gì biểu tình, lẽ nào ta sẽ ăn ngươi sao giới ưu dò kỳ nhún vai. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh một cái lần sau nói có muốn hay không cùng ta cùng đi đâu nếu như lời của chính ngươi, sợ rằng không bao lâu, thì trở thành rừng rậm chất dinh dưỡng đi. Bộ dáng kia, giống như là đang lừa gạt tiểu hồng mạo lớn hôi lang. Chỉ tiếc tiểu hồng mạo lại đúng căn bản không có suy nghĩ, gật đầu nói làm phiền ngài dấu dò kỳ cũng không để ý nàng, nhận đúng một cái phương hướng về sau, trước đi tới, mà si ẩn bước nhanh đuổi kịp hắn. Mặc kệ thế nào. Đây cũng tính là cái có danh tiếng nhân vật, Giai U Dò Kỳ cũng liền thuận tiện cùng nàng nhiều lời hai câu. Nếu như cái người không biết, hắn bất kể chết sống đây tiếp tục đi tới trong rừng rậm, vẫn như cũ cùng thường ngày, Innas tự chủ nhường đường, cho Giai U Dò Kỳ một cái bằng phẳng khang trang đại đạo, liền bắt trước phổ bạ hắn lần nữa huy vũ trong tay ma kiếm. Si ẩn khi nhìn đến cái này cảnh tượng sau, trong lòng một bộ thất lạc. Phải biết rằng nàng nhưng là liều sống liều chết đang chạy trối chết. Mà đối phương cũng là nhàn đỉnh tín bộ ở du ngoạn, loại này phản để ạt lạt luyện kim thuật sư, có loại trong lòng bị đè nén muốn hộp máu xung động. Không để ý tới phía sau si ẩn, giai u dò kỳ chỉ là muốn cùng với chính mình chuyện, mà si ẩn lại là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Giai u dò kỳ phảng phất phía sau dài quá con mắt vậy, đột nhiên mở miệng nói tiểu nha đầu, ngươi là có lời gì muốn nói đột nhiên thanh âm, ở nơi này u tĩnh trong rừng rậm dọa si ẩn giật mình. Ở bình phục tâm tình của mình sau, nàng hơi do dự hạ, liền lấy dũng khí mở miệng nói ma pháp sứ các hạ không biết ngài biết tờ giờ ue ản xệt tó bạch cơ ở nơi nào không ngươi tìm ạ cù ịt dù dò kỳ đột nhiên dừng bước, phía sau xỉ ẩn kém chút không có chú ý đụng vào. Bất quá xỉ ẩn cũng là tâm lý đại hỉ, nghe được dù dò kỳ lời nói, nàng cũng biết. Cái kia không còn cách nào xác thực tình báo đúng chính xác có thể như vậy thân mật xưng hô bạch công chủ. Nói vậy hai người phi thường rất quen ngừng một chút sau, Giai U Dò Kỳ tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói ngươi tìm ạ cụ ịt đúng muốn nghiên cứu tử đồ làm sao chuyển hóa thành nhân loại chứ lúc trước, Giai U Dò Kỳ đã dùng ạ cả xì giả mắt xem thấu xì ẩn hết thảy, cũng liền tự nhiên biết nàng đang tại sao mà nỗ lực. Chỉ bất quá xem người tư ẩn loại sự tình này Giai U Dò Kỳ cũng không thích làm, bình thường hầu như không cần là được. Đúng vậy hy vọng ngài có thể nói cho ta biết tờ giờ ue ản xệt tó bạch cơ hạ lạc, nhờ cậy ngài giọng nói ẩn chứa hơi kích động, si ẩn dừng lại chính mình bước chân, túi người chào nói. Trước theo kịp A, vừa đi vừa nói chuyện. Giai u dò kỳ thoại ngữ nhàn nhạt truyền tới si ẩn trong thai, ạt lạt thiếu nữ nghe lời y theo dập khuôn đi theo giai u dò kỳ. Thoáng trầm ngâm một chút, giai u dò kỳ chậm rãi mở miệng nói ngươi không cần phải đi tìm ạ cụ ích, kia không có bất kỳ tác dụng. Dùng các ngươi ạt lạt học viện theo thói quen thuyết pháp là được. Số 1, tên ngu ngốc kia công chu A không có khả năng có nhân loại biến thành tử đồ tư liệu, cái kia chỉ biết dùng móng đuốt đi giải quyết vấn đề bạo lực nữ, cũng không phải là nhân viên nghiên cứu, ngươi đem hay là công chu A nghĩ quá thông minh. Thứ hai, ngươi tuy là dùng các loại bí pháp, để thân thể của chính mình bảo trì lại nửa tử đồ biến hóa, nhưng trên thực tế, linh hồn của ngươi đã hoàn toàn đúng tử đồ. Ngươi bây giờ bất luận cái gì hành vi cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên thiếu nữ à, không muốn từ chối, đàng hoàng tiếp thu vận mạng của mình đi, ngươi, liền là một gã tử đồ dấu dò kỳ dùng giọng bình thản, cho đối phương hạ đạt tử hình mệnh lệnh. Làm sao khả năng ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, Xì Ẩn không thể tin lắc đầu. Cái này tính là gì, chẳng lẽ mình lâu như vậy nỗ lực, thậm chí không tiếc trở thành hiệp hội cùng giáo hội tội phạm bị truy nã, làm tất cả chút nào không có ý nghĩa sao? Cầu thật tiếp thu chính mình đi không phải là biến thành tử đồ ấy ư, ngược lại miễn là còn sống, liền hết thể đều tốt không phải sao? Làm sao có thể tiếp thu a, ta liền muốn biến thành chỉ biết hấp huyết quái vật, ta không thể nào tiếp thu được vận mạng của mình. Si Ẩn hướng về phía Dư Dò Kỳ gào thét nói. Nói cho cùng, chẳng qua là bởi vì không phải dám thừa nhận thay đổi của mình mà thôi, còn nữa, không nên đối với ta la to, nếu không, ta không ngại để trong này nhiều hơn một cái hóa thành cho tàn si tổ. Dư Dò Kỳ nhíu nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Si Ẩn, trong đó sát khí để Si Ẩn lạnh cả người không ngớt, mà trong tay liệt diễm ma kiếm cũng giống như cảm nhận được chủ nhân sát ý. Trong đó hỏa diễm băng liệt đi ra, mặc dù là hay là mỹ nữ, nhưng là cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, Dài U Dò Kỳ cũng sẽ không nuông chiều thật xấu. Kia sát ý lạnh như băng để Xì Ẩn giật mình một cái, sau đó nàng cả người cột hứng xuống dưới, vò đã mẻ lại sức lẩm bẩm nói, nếu như kết cục thực sự đúng như vậy lời nói, ta tình nguyện tuyển trạch tử vong sách thật khó xem. Âm thầm cắt một tiếng, Dài U Dò Kỳ tay phải ma kiếm vung lên, một hồi hỏa diễm bung ra. Chỉ bất qua cái này hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh, không xa thiếu nữ cảm nhận được ngọn lửa cháy mạnh khủng bố nhiệt độ, theo bản năng liền tránh ra. Chỉ bất quá nàng là tránh ra, liền khổ Inas, ở nơi này đóa liệt diễm phía dưới, Inas thân thể một bộ phận lần nữa bị đốt thành bụi. Ngươi xem, rõ ràng nói muốn đi chết, nhưng vẫn là tránh ra. Giai U Dò Kỳ nhún vai, khinh thường nói cái này tuyệt vọng sao, tử vong nhưng là chỉ có cực kỳ có dũng khí nhân tài có can đảm đi làm ra tuyển trạch, ở sinh và tử trong lúc đó, có thể kiên định tử vong tín nhiệm, vứt bỏ tự ta sinh mạng, lòng của bọn họ, cũng đều đúng vô cùng bền bỉ đấy, đó cũng không phải là xung động liền có thể làm ra tuyển trạch, đang đối mặt sinh tử gian, loài người đại não tổng hội theo bản năng pho nở dê ngư á tử vong. Cho nên nói, thiếu nữ A không nên vũ nhục này dũng cảm trực diện tử vong người, ngươi không có cái loại này bền bỉ tâm không chọn sinh, không chọn chết, trong mắt của ta, ngươi nhất định chính là ở siếc DJ, ngu xuẩn hết thuốc chữa. Dư Dò Kỳ nói xong lời cuối cùng, cũng là nhớ lại muội muội của mình, ở Sỉ Kỳ vừa mới khi tỉnh lại, không cùng trước mặt Sỉ Ẩn giống nhau sao. Sau khi nói xong, Dư Dò Kỳ cũng không để ý nàng, dứt khoát tiếp tục con đường của mình. Chỉ câu có yếu ớt thoại ngữ truyền đến được rồi. Thuận tiện nói một câu, nếu như chỉ là tiêu trừ tử đồ hấp huyết xung động nói, với ta mà nói cũng không phải đúng chuyện phiền toái gì.